Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, không theo chi Lucifer. Ngay đêm đó, Liliana khuê phòng bên cạnh, Jen bên trong căn phòng. Jen giờ phút này đang ngồi ở bên bàn đọc sách. Trên bàn sách để giống như núi nhỏ sách vở, tạp chí chủng mà Jen giờ phút này chính tại từng tờ một lật một quyển thật dày thư viện. Những thứ này là có quan hệ với không theo chi Lucifer cùng quyền năng các loại. Chờ, điển tịch, huyền chi cho nên ở chỗ này xem có quan hệ với Lucifer điển tịch. Trừ Liliana lo âu cầu ở ngoài. Cũng bởi vì Erica nói tới qua. Kia có quan hệ với không theo chi Lucifer tin tức. Nhượng Jen hơi có chút để ý. Cũng thoáng, nghiêm túc. Cái thế giới này, hiện nay thí thần già cao tuổi nhất chỉ có hơn 200 tuổi Sasa Dehanstau vô ban vị này xưa nhất. Vương, thế mà, cái thế giới này thí thần già, chẳng lẽ chỉ có từ hơn 200 năm trước mới bắt đầu xuất hiện sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Cái thế giới này, văn minh nhân loại mới bắt đầu thời điểm, thì có xuất hiện qua không theo thần tồn tại. Vừa mới bắt đầu cái thế giới này trên vùng đất chỉ nếu có không nghe lệnh thần. Tùy ý phá hoại nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt. Cái này nhìn tựa hồ là cái thế giới này tại đối với nhân loại tiến hành trừng phạt. Thế mà, dưới tình huống này lại đột nhiên toát ra một cái không biết đến từ đâu Pandora. Tựa hồ đối với nhân loại tình cảnh thương hại, hay hoặc là còn lại, từ đó thi triển một cái tên là cái gì hắc ám lễ đại nguyền rủa pháp. Làm cho nhân loại tại thí sát không theo thần sau, có thể đạt được không theo thần quyền năng, dùng cái này tới nhân loại giám hộ. Thế mà hành động này, lại để cho cái thế giới này sản sinh ra một cái cuối cùng chi thép không theo thần. Tại thí thần giả đạt tới số lượng nhất định sau thức tỉnh, đem sở hữu thí thần giả gạt bỏ. Cho nên, tại bây giờ, thí thần giả cao tuổi nhất người, cũng mới chỉ có chừng 200 tuổi. Đương nhiên, tin tức này đối với Huyền Nhi nói, cũng không phải là một cái rất tin tức hữu dụng. Thật sự tin tức hữu dụng, là Erica sau đó nói tới một cái tin tức, liên quan tới không theo chi Lucifer tin tức. Nghe nói, không theo chi Lucifer, từng trong quá khứ niên đại trong, lúc ấy thí thần giả đạt tới mười mấy vị nhiều, tựa hồ là một cái thí thần giả nhất thời kỳ cường thịnh. Nhưng mà ngay tại kia loại thời kỳ, không theo chi Lucifer không biết là nguyên nhân gì. Hạ xuống, vị này từ thiên đường rơi vào địa ngục mạnh nhất ma vương. Hạ xuống tự nhiên đưa tới lúc ấy toàn thế giới chú ý. Nó thực lực cường đại, nhượng sở hữu thí thần giả trở nên nhìn chăm chú ngưng trọng. Rồi sau đó cũng không biết lúc ấy thí thần giả là nghĩ thế nào. Có lẽ là cưỡng bức không theo chi Lucifer vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó kia mười mấy vị không theo thần tụ họp chung một chỗ. Tại lúc ấy Á Âu bản khối nước Nga Bắc nhất biên cảnh nơi. Cùng vậy không từ chi Lucifer quyết chiến. Nguyên bản, tại người thường xem ra, kia mười mấy vị mạnh mẽ, vương, liên thủ, đối phó một cái không theo thần, nghĩ đến đều sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhưng mà chân chính chiến đấu, lại ra ngoài nhân ý liệu. Mười mấy vị thí thần giả, vương, có ở đây không từ chi Lucifer trong tay. Tử vong mười vị, bốn vị trọng thương sắp chết. Còn thừa lại mấy vị, cũng chịu khác nhau trình độ thương thế. Vẫn như cũ không thể đem không theo chi Lucifer đánh chết. Tục truyền, không theo chi Lucifer, tại trận chiến ấy thời điểm, bởi vì bị đánh lén bị thương. Từ đó giận dữ, tại giận dữ dưới tình huống. Không theo chi Lucifer chỉ dùng một chiêu, thiếu chút nữa đem cả thế giới nhân loại toàn bộ diệt tuyệt. Tin tức này nhượng người kinh hãi. Nghe nói cũng là bởi vì một chiêu này, mới khiến kia 10 vị thí thần giả vẫn lạc, cùng với còn lại mấy vị thí thần giả bị thương nguyên nhân thực sự. Mà ở nhân loại cơ hồ toàn bộ diệt vong, thí thần giả cơ hồ bị đoàn diệt tình huống hạ, một người nam nhân đột nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện là như vậy đột nhiên, cũng chưa từng thấy qua. Người đàn ông này tại lúc xuất hiện, mang trên mặt nồng đậm căm phẫn, sử dụng kia không giống với đời này lực lượng, cùng không theo chi Lucifer chiến đấu. Cứ việc sức mạnh kia tựa hồ rất kỳ lạ, nhưng so sánh thí thần giả mà nói, lại có vẻ rất nhỏ yếu, nhưng lại không biết rõ hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì. Hắn cuối cùng đem không theo chi Lucifer thí sát, kết quả, hắn lại đạt được không theo chi Lucifer lực lượng, trở thành lúc ấy lại một vị thí thần giả, mới, vương, cũng bởi vì không theo chi Lucifer mạnh mẽ, hắn trở thành lúc ấy trên thế giới, cường đại nhất một vị, vương, tựa hồ đang cuối cùng, thí thần giả đạt tới số lượng nhất định sau, vị kia cuối cùng chi thép thức tỉnh, hắn đem cơ hồ sở hữu thí thần giả giết chết, tìm lại được người nam nhân kia thời điểm, kia cuối cùng chi thép lại bị vị kia, vương, đánh bại dễ dàng, bị thương nặng, nhưng ở cuối cùng, vị kia thí sát không theo chi Lucifer mạnh nhất chi, vương, lại không biết rõ vì sao, lựa chọn tự vẫn, từ đó biến mất tại thế gian này, mà vị kia cuối cùng chi thép cũng lại lần nữa tiến vào ngủ say. Một vòng mới luân hồi, cũng lại mới mở ra. Tin tức này, Erika nói đây là châu Âu ma thuật liên hợp tại một lần khảo cổ trong. Trong lúc lơ đãng phát hiện nhất thiên trong cổ tịch biết được. Sự tình thật giả không thể nào biết được. Lúc ấy bọn họ, cũng chỉ là coi là trò cười đến xem. Không có đi để ý. Mà bây giờ khi tìm được cái này thần cụ hắc ám thánh kinh sau đó, Erika mới hồi tưởng lại. Tin tức này, cứ việc không biết đúng hay không chân thực, nhưng là đủ để chứng minh không theo chi Lucifer, cũng tuyệt đối so với còn lại không theo thần, muốn càng cường đại hơn. Ha, không theo chi Lucifer, luôn cảm giác người này có chút kỳ quái, không giống với đời này lực lượng, vượt qua thông thường mạnh mẽ. Bất luận thấy thế nào, Huyền Đô cảm giác cái này không phải từ chi Lucifer. Cùng với kia thiên văn chương trong, cái kia thí sát không theo chi Lucifer nam nhân khác nhau. Mặc dù một chiêu đem nhân loại diệt tuyệt loại này sự tình, hiện tại gen cũng có thể rất dễ dàng làm được. Nhưng cái thế giới này quyền năng, gen mới vừa tiếp xúc, đây cũng là một loại rất kỳ lạ lực lượng. Gen mặc dù tự tin, nhưng cũng không tự phụ. Vạn nhất gen bởi vì không hiểu quyền năng, không hiểu không theo chi Lucifer nguyên nhân, có ở đây không từ chi Lucifer trong tay ngã chổng vó, kia trò cười có thể to lắm. Chẳng qua là cái này càng xem, gen chân mày liền mặt nhăn càng chặt, càng xem càng đúng không. Gen bỏ xuống tay trung thư tịch, lắc đầu một cái, lộ ra một đạo thư thái mỉm cười. Tính, hay là chờ món đó thần cụ đưa tới đây sau đó nữa đối chiếu một chút tìm câu trả lời đi. Có lẽ, Erika nói tới ngày đó cổ tịch, cũng thật sự chỉ là một trò cười đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.